Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 267. Cái gì là phu, loại này ánh mắt Vương Dương cùng Ninh Thanh là chưa từng thấy. Liền ngay cả Dư Dật cũng là ở nàng trước kia không khống chế được khi nhìn thấy quá. Chúng nó khác nhau ở chỗ phía trước là không để ý chí. Hiện tại là hữu lý trí. Cho nên, hắn mới nhường đại xòa đi theo đi Simonser. Hắn tuy rằng không biết nhà mình vợ vì sao hội phát lớn như vậy hòa, bất quá nghĩ đến hẳn là cùng Vương Linh Nhi thai bất ổn có liên quan. Cũng hoặc là cùng Vương Linh Nhi kia lời nói có liên quan. Mặc kệ thế nào bị đánh đó là khẳng định, giáo huấn hắn một chút nhưng là có thể, nhưng là không thể để cho nàng đem nhân đánh thành trọng thương hoặc là đánh chết đi. Thật giống như nàng dạy dỗ Vương Dương khi, bởi vì không có khống chế tốt bản thân độ mạnh yếu, trực tiếp đem nhân chỉnh thành cái trọng thương, vì thế Vương Dương nhưng là ở trên giường nằm hồi lâu mới trở lại bình thường. Mà hắn cũng hầu hạ hắn hầu hạ thật lâu. Không nói hắn hiện tại không thời gian chiếu cố hắn, chính là có thời gian chiếu cố hắn Mạnh Mộng cũng không thể đem nhân đánh thành trọng thương. Hiện thời Vương Linh Nhi cái dạng này, vốn là trong lòng yếu ớt không được, đúng là cần mạnh nhất thời điểm, hơn nữa coi nàng đau lòng mạnh nhất cái kia bộ dáng. Nếu nàng đã biết Mạnh Mộng vì nàng đem mạnh nhất đánh thành trọng thương, nàng phỏng chừng sẽ khóc chết ở trên giường đi. Vì có thể qua cái an ổn niên kỳ, hắn vẫn là cố điểm mạnh nhất đi. Chỉ là không biết đại xòa có thể hay không lý giải ý tứ của hắn. Đem nhân cấp cứu đến A. Đại xòa đương nhiên không hiểu ý tứ của hắn. Bất quá nhà mình lão đại thì khi hắn cũng là biết đến. Vì tránh cho nhà mình lão đại đem nhân cấp đánh chết. Làm cho hắn mất đi một cái tiểu đồng bọn. Hắn tự nhiên là muốn che chở. Mạnh Mộng kéo Mạnh vừa tới đến cách vách luyện công trong phòng. Đem nhân vẫn trên mặt đất sau liền khai tấu. Nàng đánh người luôn luôn đều là vẽ mặt. Bất quá lần này nàng nhưng không có làm như vậy. Nàng lần này đánh đều là kê nhìn không tới địa phương. Mạnh tê dần kêu rên thanh không ngừng. Lại thương hắn cũng không dám lớn tiếng hô lên đến. Sợ kinh động Vương Linh Nhi chọc nàng bất an. Đại xòa chạy tới khi Mạnh nhất đã bị đánh hừ không ra tiếng, chỉ có thể vô lực nằm ở nơi đó bị đánh. Đại xòa phát hiện hắn hơi thở dần dần có chút không đúng. Ngay cả bước lên phía trước ngăn cản Mạnh Mộng lúc này cũng không sai biệt lắm tỉnh táo lại. Đại xòa cản lại nàng liền ngưng tay, bất quá xem Mạnh nhất ánh mắt nhưng không có biến, thoạt nhìn thật không tốt. Nàng thật sâu hô hấp vài cái, điều chỉnh tốt bản thân cảm xúc. Này mới mở miệng nói, ngươi cảm thấy cái gì là phu? Mạnh nhất không biết nên thế nào trả lời nàng vấn đề này. Cái gì là phu? Trước kia hắn cho rằng phu là toàn tâm toàn ý đối nàng tốt. Sau này hắn cho rằng là có thể bảo vệ nàng, nhưng là hiện tại hắn lại mê mang, cho nên, hắn lựa chọn trầm mặc. Mạnh Mộng cũng không phải nhất định phải muốn hắn trả lời. Bởi vì có trở về hay không đáp nàng đều biết đến. Hắn cũng không biết cái gì là phu, muốn bằng không thì cũng sẽ không nhường Vương Linh Nhi biến thành hiện tại cái dạng này. Giọng nói của nàng lạnh như băng nói, phu là bình thường không có việc gì khi thương nàng, sủng nàng, yêu của nàng nhân, phu là có sự khi tài cán vì nàng che gió che mưa. Không nhường nàng nhận đến thương hại nhân, ta nghĩ đến ngươi lớn như vậy. Lại có ta giáo này bản sự cũng đủ trở thành một cái phu. Cho nên ta cho ngươi cưới vợ. Nhưng là ngươi đâu? Của ngươi trưởng thành ở nơi nào? Ngươi làm được một cái phu chuyện nên làm sao? Ngươi xem nàng hiện tại thành bộ dáng gì nữa? Hậm hực chứng người bệnh a. Nếu không phải là ta đột nhiên trở về, ngươi sẽ chờ cho nàng nhặt xác đi. Mạnh vừa nghe ngôn trừ bỏ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Bất quá hắn kia ửng đỏ hốc mắt lại tiết lộ của hắn nội tâm. Bởi vì, hắn biết hắn không làm được một cái phu chuyện nên là Mani theo ngay từ đầu đem Vương Linh Nhi cưới về. Hắn tuy rằng đối Vương Linh Nhi cũng đủ hảo, nhưng là trong khung đại nam tử chủ nghĩa, lại làm cho hắn cũng không có làm được thương nàng, sủng nàng, yêu của nàng trình độ. ít nhất cùng Dư Dật so sánh với, hắn làm sẽ không đủ. Dư Dật cùng Mạnh Mộng tuy rằng không nói gì trao đổi, nhưng là Dư Dật đối Mạnh Mộng cái loại này sủng ái, cũng là ai cũng nhìn ra, cho dù là Mạnh Mộng không nói chuyện xem rất lạnh thanh, Dư Dật cũng như trước sủng nàng, đây là hắn làm không được. Vương Linh Nhi xảy ra chuyện khi, hắn cũng không làm được vì nàng che gió che mưa không nhường nàng nhận đến thương hại. Ngay từ đầu nàng bị thương khi hắn không ở của nàng bên người. Nàng sau khi bị thương, hắn cũng bởi vì thôn trưởng cùng vương phụ vương mẫu ngăn trở, làm cho hắn đem Mạnh Mộng dạy hắn này bản sự, giống như đều đã quên thông thường, cũng không có vì nàng báo thù. Sau này, hắn lại bởi vì bản thân khống chế không xong bản thân tỳ khí, nhường Vương Linh Nhi sinh ra bản thân là liên lụy tâm tư. Nếu không phải là Mạnh Mộng đột nhiên trở về, chỉ sợ nàng thật sự hội một cái luẩn quẩn trong lòng liền tự sát thôi. Mạnh Mộng thấy hắn bộ này bộ dáng quả thực chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thiên tính cho phép hắn quả nhiên lại thế nào giáo cũng vô dụng. Của hắn tính tình từ lúc hắn kia mẫu thân ảnh hưởng hạ thay đổi. Hiện thời như vậy đã tính không sai, bằng không quỷ biết hắn sẽ biến thành cái bộ dáng gì nữa. Nàng hoãn hoãn bản thân có chút lên cảm xúc, nói tiếp, nàng sự tình ta sẽ xử lý, cừu ta cũng sẽ giúp nàng báo, mà ngươi liền cẩn thận suy nghĩ nên như thế nào làm một cái đủ tiêu chuẩn phu quân đi. Mạnh nhất ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu biến thành ngươi trước kia gia nhân cái kia bộ dáng nhân, ta nhất định sẽ tự tay giải quyết ngươi, miễn cho ngươi hại nhân hại mình. Mạnh Mộng nói xong liền không hề để ý tới hắn, đem nhân ném cho đại xòa an bày sau, nàng bước đi, xử lý Mạnh Nhất vấn đề sau, nàng cũng nên tra tra chuyện này. Về phần đến hỏi Mạnh Nhất đây là có chuyện gì, nàng là trực tiếp buông tha cho. Hàng này hiện tại quả thực chính là cái hồ đồ đàn. Hỏi hắn còn không bằng bản thân đi thăm dò muốn tới đáng tin nhiều. Hơn nữa nàng cũng muốn biết việc này sau lưng, có hay không những người khác an bày bóng dáng. Trở lại cách vách sau, nàng cùng cái không có việc gì nhân giống nhau trực tiếp đi nhà ăn ăn cơm. Dư Dật bọn họ cho dù không có nhìn thấy Mạnh Nhất cùng đại xòa trở về, cũng không dám đến hỏi nàng. Tất cả đều ngoan ngoãn đi theo vào ăn cơm, mấy người đều ăn một lát, đại xòa thế này mới mang theo một thân thương Mạnh vừa trở về. Hắn đem Mạnh vừa đỡ ngồi ổn sau, liền yên tĩnh ngồi ở Mạnh Mộng bên cạnh khai ăn. Mạnh Mộng thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ là tiếp tục yên tĩnh ăn của nàng cơm, nàng không nói chuyện những người khác cũng không dám thốt thanh. Toàn bộ nhà ăn bên trong lúc nhất thời trừ bỏ chiếc đũa gắp thức ăn khi va chạm thanh âm, rốt cuộc nghe không được thanh âm khác, không khí cũng là kỳ xấu hổ lại quỷ dị. Bữa tiệc này cơm ăn đại gia rất là đè nén, ăn xong sau luôn cảm thấy có chút tiêu hóa bất lương. Bất quá vì phòng ngừa chạm vào Mạnh Mộng rủi ro, mọi người đều thành thật đi làm chính mình sự tình. Ăn cơm xong Mạnh Mộng đã đem đại xòa phái đi ra ngoài, làm cho hắn đi thăm dò tra chuyện này. Dư Dật sợ hắn đầu óc không đủ dùng tra không đến Mạnh Mộng muốn biết chuyện, nói với Mạnh Mộng một tiếng cũng đi theo đi. Hai người đi rồi nàng trở về nghỉ ngơi một lát sau, phải đi Vương Linh Nhi trong phòng thủ nàng. Nếu tỉnh liền cùng nàng trò chuyện nói chuyện phiếm, nếu mệt mỏi liền dùng từ khúc trấn an nàng, làm cho nàng có thể ngủ cái an ổn thấy. Chờ nàng đang ngủ phải đi cho nàng nấu canh cùng dược. Về phần Mạnh Nhất cái kia thương hoạn, sớm cũng không biết bị nàng lãng quên đi nơi nào. Hết chương.